Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 782, hoàn toàn mất khống chế. 28 tháng 5, rạng sáng, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, truyền thông. Hoa Hạ Đông Nam giải trí báo, giải trí thời đại tạp chí, mấy chục gia Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy giải trí truyền thông toàn. Bộ liên hợp lại thống nhất phát một cái cực là bắt mắt đại tiêu đề. Lục Viễn Chân thực album doanh số hoặc tao hoạt thiết lư. Mấy trăm vị nổi danh ca sĩ, thế nhưng vô một người xem trọng Lục Viễn Chân thực album. Làm cái tiêu đề này bước lên hệ thống về sau, trong nháy mắt tiêu đề nội dung bên trong đều bị soát bạo. Các võng hữu vô ý thức click mở tiêu đề nhìn xem. Sau đó, ngoặc kép, Chu Hiểu Phong: Ta đối A Viễn album rất xem trọng, nhưng ta cảm thấy chân thực album cũng không như dự thời gian. Chấm ngoặc kép, Trần Phong: Lục tổng album sẽ tạo thành oanh động, nhưng ta đối chân thực doanh số không tốt xem, sẽ nằm liệt giữa đường. Ngoặc kép, An Hiểu: Chân thực album doanh số khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, khẳng định không bằng dự thời gian. Chấm ngoặc kép, Ngụy Lai: Ta cùng Lục Viễn không quen, hắn chính là một cái rác rưởi. Ngoặc kép, Đài Đảo Thiên Vương Trần Văn Kiệt: Lục Viễn là một cái rác rưởi. Album tính cái gì? Lục Viễn các fan nhìn đến một đám ca sĩ hư hư thực thực toàn bộ không xem trọng Lục Viễn album. Thậm chí ngay cả An Hiểu, Chu Hiểu Phong người như vậy cũng không coi trọng Lục Viễn album thời điểm. Sở hữu các fan thế nhưng xuất ly có một loại hình dung không ra phẫn nộ cảm giác. Đếm không hết fan ùa vào những minh tinh này phía dưới Weibo. Sôi nổi khai phun: Chu Hiểu Phong, Chu Thiên Vương, ngươi thứ gì, nhị cầu tử không giúp quá ngươi sao? Ngươi còn nguyền rủa chúng ta nhị cầu tử không bằng dự thời gian. Ngươi là có bao nhiêu tâm a? Ngoặc kép, An Hiểu: Ta biết ngươi vẫn luôn thích nhị cầu tử. Hiện tại nhị cầu tử có thê tử, hiện tại trở mặt thành thù, vì ái sinh hận. Thảo, ta đã sớm thấy rõ ngươi. Ta về sau không bao giờ nghe ngươi hát. Nhị cầu tử có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi liền không thể chúc phúc một chút nàng sao? Đúng, An Hiểu, ngươi có tư cách gì đánh giá chúng ta nhị cầu cầu? Ngươi không xứng. Ngoặc kép, Trần Phong: Ta đi ngươi đại gia. Một cái lộn hết thời ca sĩ cũng tới khiêu khích chúng ta ra nhị cầu tử. Thảo, ai cho ngươi gan? Ngoặc kép, làm nhiều ra truyền thông đem phỏng vấn ảnh chụp dùng một loại nửa xem sách tranh cố sự, nửa video phương thức cấp truyền phát ra về sau. Chỉnh Hoa Hạ hơn phân nửa ca sĩ phía dưới đều tràn đầy một cỗ Lục Viễn fan phẫn nộ chỉ trích. Thanh cùng tiếng mắng, mặc kệ là An Hiểu, vẫn là Chu Thiên Vương, vẫn là Trần Phong đều bị mắng thành cẩu huyết lâm đầu. Liếc mắt một cái xem qua đi, toàn bộ đều là Lục Viễn fan là Lục Viễn minh bất bình thanh âm. Đương nhiên những cái này ca sĩ các fan nhìn đến nhà mình thần tượng bị mắng, tự nhiên cũng không chịu nổi, vì thế toàn bộ chạy ra phản mắng Lục Viễn fan, mặc kệ là thiếp ba, phía chính phủ võng chạm, video võng chạm, chỉ cần là có thể tạo thành dư luận địa phương, toàn bộ đều là một tảng lớn kêu rên khắp nơi, các loại tràn ngập mùi thuốc súng, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, tình thế đã hiện ra đến một loại trình độ không thể nào khống chế. Tại 9 giờ sáng chung thời điểm, Hoa Hạ cái này mười mấy gia truyền thông chú ý độ cùng sách báo doanh số tại từng đợt chỉ trích. Thanh cùng tiếng mắng chi chung trong nháy mắt hiện ra bảo tạc phương thức tăng trưởng. Quả thực oanh động, Chu Thiên Vương đoàn đội thấy một màn như vậy về sau tức khắc tức gần chết. Vội vàng tại phía bên trên Weibo phát biểu nói rõ, ý tứ mình không phải là ý tứ này. Còn mắng những cái này vô lương truyền thông điên rồi, toàn bộ đều tại cắt câu lấy nghĩa. thậm chí còn đặc biệt buông sau đó phải chuẩn bị biểu diễn sẽ. Tổ chức tin tức tuyên bố sẽ làm sáng tỏ. An Hiểu bên kia cũng là đồng dạng đứng ra làm sáng tỏ. Nói mình cũng không có ý tứ này. Toàn bộ đều là truyền thông đang làm sự. Nàng nguyên lời nói căn vốn không phải như vậy. Thậm chí, Thiên Ngu, official website còn chuyên môn làm sáng tỏ cái này sự tình. Nhưng là, có vài thứ một khi bị nhen lửa ngọn lửa. Hơn nữa còn có một vài người ở phía sau làm sự tình về sau. Cái này cỗ ngọn lửa liền thiêu đốt đến vô pháp dừng lại tình cảnh. 12 giờ trưa chỉnh, các võng hữu mãnh liệt ra tới rất nhiều năm xưa cũ sự. Cũng xuất hiện rất nhiều không biết tên tin nóng. Thí dụ như, đã từng có rất nhiều người mắng Lục Viễn, hắc Lục Viễn, những người này nghi là Thiên Ngu quản lý tầng thủ ý. Mục đích là muốn chèn ép Lục Viễn trưởng thành. Có thủy quân đầu mục đích đã công khai những thứ này đều là nào đó quản lý tầng thủ ý. Có mỗ người đã từng tại chỗ chỉ mặt gọi tên mắng Lục Viễn rác rưởi. Thậm chí tại Lục Viễn tham dự hoạt động thượng dựng một ngón giữa. Thậm chí, đường hỏa diễm bị nhen lửa về sau, sẽ không có thể dập tắt. Mỗi cái đại hoa hạ nổi danh truyền thông thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tin nóng ra một ít. Không đếm được hoa hạ giới giải trí làm thấp đi Lục Viễn hắc liêu. Những cái này hắc liêu đa dạng đều có. Hơn nữa đều thật chỉnh tề xứng với ảnh chụp cùng văn tự thuyết minh. Để cho người ta nhất thời ở giữa thế nhưng hoàn toàn không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là thật hay giả. Mặc kệ là điện ảnh vòng, tác gia vòng, biên kịch vòng, tựa hồ chỉ nếu là Lục Viễn hỗn qua vòng luẩn quẩn. Phảng phất là thu sau tính sổ phân đoạn đếm không hết đồ vật đều tới. Toàn bộ hoa hạ giải trí đàn mãnh liệt nổi lên một trận không cách nào hình dung thật lớn phong bão. Mà tại này của phong bão, phảng phất máu tươi lâm ly đếm không hết fan toàn bộ mất khống chế. 4G thời đại tốc độ so 3G thời đại nhanh không biết bao nhiêu. Mà dưới loại tình huống này, cái này cỗ ngọn lửa nếu bất bình tức, đem sẽ càng châm càng hung. Cái gì? Ngoặc kép, trên mạng rối loạn. Uông ca, cái này không quan ta sự tình a. Ta đang chuẩn bị phát album đâu. Ta cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, cái này thật không phải ta lăng xê. Cũng không phải ta đoàn đội, Chu Soái còn tại nước Mỹ đâu. Uông ca, ta thật không phải cái loại này thích lăng xê người. Ta hiện tại đều rất điệu thấp. Ngoặc kép, ta biết, cái này sự tình ảnh hưởng không quá hảo. Ta sẽ đi xử lý. Ngoặc kép, ta minh bạch. Khẳng định là cái nào người đang hố ta. Sát, ngoặc kép. Trên mạng gió nổi mây phun, Lục Viễn lại không biết. Hôm qua ngày hắn vội đến đã khuya đem điện thoại điều thành tĩnh âm liền đi ngủ. Thẳng đến hôm nay đến giữa trưa mới lên, khi hắn lên nhìn đến điện thoại di động của mình bên trên thế nhưng nhắc nhở có hơn 1.000 cái. Điện thoại nghe hụt về sau, hắn bị giật mình, tình huống gì, như thế nào nhiều như vậy điện thoại nghe hụt. Hắn nhìn một chút di động. Sau đó phát hiện mới nhất điện thoại là ban ngành liên quan Uông Quang Hoa đánh tới. Uông Quang Hoa thanh âm thực bất đắc dĩ, nhắc nhở Lục Viễn chớ quên thân phận của mình. Bất kể làm cái gì đồ vật phải làm điểm gương tốt ra tới. Thích làm lăng xê có thể, nhưng cũng không thể cầm toàn bộ hoa hạ giới giải trí sao chở mình ngay đi. Tuy rằng không tính cái gì trong chính trị mẫn cảm đại sự. Ban ngành liên quan cũng không tiện lắm ra tay, nhưng tính chất lại có chút ác liệt, ảnh hưởng mặt trên thật sự là quá kém. Thoạt nhìn toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều có một loại chướng khí mù mịt cảm giác. Này không thể được, nếu là những người khác, Uông Quang Hoa nhưng thật ra lập tức sẽ cảnh cáo một chút mỗi cái nhà truyền thông lớn. Đồng thời ban bố tóc phong sát lệnh, trực tiếp phong sát giải quyết. Nhưng người này không là người khác mà là Lục Viễn. Lục Viễn, hảo đi, ban ngành liên quan mấy cái lão lãnh đạo đối Lục Viễn ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Luôn cảm thấy yêu cầu cấp người trẻ tuổi này một cái cơ sẽ. Tóm lại, khiến cho Lục Viễn chính mình xử lý. Nếu tình huống còn khá tốt lời nói, như vậy liền không sai biệt lắm đi. Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau, liền cảm thấy phi thường ủy khuất. Lăng Xê, hắn là thật không có Lăng Xê. Hắn chính là mới vừa nằm vừa cảm giác mà thôi. Liền Phiên Thiên, quả thực là người ở nhà bên trong ngủ, nồi từ bầu trời tới. Ta mẹ nó, không ủy khuất sao? Vừa lúc đó, di động lại vang lên. Chu Thiên Vương điện thoại tới. A Viễn, cảm ơn trời đất, điện thoại của ngươi rốt cuộc đả thông. Ta bây giờ hoài nghi có người ở trong tối bên trong châm ngòi cách ở giữa. Hôm qua ngày ta thật không phải ý tứ này. Ta đã tải bên trên Weibo làm sáng tỏ. Ta biết, ta trước xem nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Treo xong Chu Thiên Vương điện thoại về sau. An Hiểu điện thoại cũng tới. Lục Viễn, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta phía trước phỏng vấn thời điểm không phải nói như vậy. Những cái này truyền thông, không biết vì cái gì hiện tại toàn bộ tóc giống như điên rồi. Nháo như vậy lớn, tuy rằng có thể cầm tới một ít doanh số, nhưng cũng sẽ bị ban ngành liên quan cảnh cáo a. Ta biết, ta trước xem, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ta tin tưởng ngươi, ... Lục Tục, Lục Viễn nhận được rất nhiều vòng nội nhân điện thoại. Những cái này điện thoại trên cơ bản đều chỉ có một nghĩa là. Vậy chính là mình thực ủy khuất. Chính mình là bị hại. Những cái này không quan chuyện của mình. Lục Viễn bước lên hệ thống. Đang xem đến đếm không hết hỗn loạn tưng bừng tiếng mắng về sau. Tức khắc thật sâu mà thở ra một hơi. Ngay sau đó, hắn chú ý tới rất nhiều hư thực thực chính mình fan võng hữu chính tại mỗi cái đại đầu. Bên trên vì chính mình kêu oan, nói mình tiến vào giới giải trí về sau đã chịu cái gì đãi ngộ không công chính. Cái gì bất bình đẳng, cái gì bị người bôi nhỏ. Rất nhiều Lục Viễn chính mình cũng không biết năm xưa cũ sổ sách đều bị phiên ra tới. Lục Viễn nhìn về sau đều hoài nghi đây con mẹ nó đều không phải mình. Những thứ này đều là thế vai hắc, đều là khởi kích động tác dụng thủy quân giả fan. Hắn híp mắt lại, theo sau mở ra Weibo. Ta hy vọng fan của ta các bằng hữu bình tĩnh một chút. Cũng hy vọng giới giải trí các bạn nhóm bình tĩnh một chút. Trên thực tế, ta cũng không có chịu ủy khuất gì. Cũng không có bị cái gì cái gọi là không công chính đãi ngộ. Hơn nữa, giống người như ta, nếu quả như thật đã chịu đãi ngộ không công chính, ta sẽ nhịn sao? Ta đã sớm tại bên trên Weibo phát nha. Chu Thiên Vương, An Hiểu đám người đã cùng ta gọi điện thoại. Hết thảy đều là lầm xé. Đồng thời A Còng, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo. Ta rất bội phục các ngươi cắt câu lấy nghĩa năng lực. Ta hy vọng các ngươi có thể cầm loại năng lực này phóng tại chính đồ bên trên. Không cần xem đồ biên cố sự. Bẻ cong sự thật. Đồng thời, ta thực khiển trách như ngươi loại này biến giúp đỡ ta Lăng Xê hành vi. Nghi ngờ ta cầm cái này sự tình trở thành Lăng Xê các võng hữu ta cảm thấy thực lý giải. Rốt cuộc ta phía trước xác thật có rất nhiều hắc lịch sử. Bất quá, ta thật sự không cần thiết đối với chuyện này Lăng Xê. Hy vọng mọi người lý giải. Làm Lục Viễn cái này Weibo phát đi lên về sau. Thuận tiện cầm mặt khác người bị hại minh tinh Weibo cũng A Còng một lần. Công khai từng cái giải thích. Thái độ cùng tư thái vào giờ khắc này hoàn toàn phóng tới thấp nhất. Này một phen giải thích hạ tới. Vốn dĩ sắp bạo phát đến túi bụi ngọn lửa dần tắt. Các phen không phải người ngu. Theo sau, bọn họ ý thức được chính mình tựa hồ là bị đương thương xử. Yên tâm, vấn đề không lớn. Ban ngành liên quan đối người như vậy nhưng thật ra là thực kiêng kỵ. bọn họ đối Lục Viễn thái độ hào chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Hiện tại Lục Viễn tại giới giải trí làm ầm ĩ ra như vậy, năm thứ nhất đại học kiện sự tình ban ngành. Liên quan vô cùng có khả năng cùng đã từng đối Tiêu Hồng giống nhau ban bố phong sát lệnh. Rốt cuộc cái này tính chất có chút ác liệt. Đúng, yên tâm đi, chỉ cần Lục Viễn rơi đài, Hoa Hạ giới giải trí thì sẽ khôi phục bình thường. Chúng ta nhiều như vậy ra truyền thông liên hợp lại, nhiều nhất chỉ sẽ chịu điểm cảnh cáo phê bình. Yên tâm đi, không cần lo lắng. Chúng ta, Hoa Hạ quanh thân giải trí, là tại đằng trước. Cảnh cáo chúng ta khẳng định khiêng đến nhiều nhất. Chúng ta tuy rằng có tổn thất, nhưng là có thể cầm Lục Viễn lộng rơi đài. Kia cũng là kiếm, đúng, ngoặc kép, trạng vạng, là một kiện đại sự. Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, Lưu Dũng trên mặt nở nụ cười. Khai xong sẽ về sau, rất có một loại đại nghĩa lẫm nhiên cảm giác. Báo chí doanh số nhưng thật ra là tiếp theo. Càng quan trọng chính là, Lục Viễn độ hot như vậy nếu tạo thành lớn lao oanh động, tác dụng phụ cực kỳ ác liệt. Như vậy, Lục Viễn vô cùng có khả năng bị phong sát. Hoa Hạ giới giải trí phong sát không được Lục Viễn. Khó nói ban ngành liên quan loại này đại máy móc không được sao. Tuy rằng giết địch 1.000, tổn hại 800, nhưng vẫn là kiếm. Lưu Dũng nở nụ cười. Bất quá, theo sau, khi hắn nhìn đến một cái, nghiêm túc xử lý, thông chi về sau, hắn tươi cười liền dần dần biến mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.